Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 794. Các loại 5 ngày, 3 bộ mảng lớn, Tiểu Hồ hơi sửng sờ. Thật đúng là không nghĩ tới dưới tình huống này, Triệu Tiểu Dĩnh có thể bình tĩnh như vậy hỏi nàng tốt. Nội tâm của nàng không tránh khỏi có chút nổi nóng. Ánh mắt từ Tiểu Dĩnh trong tay trên kịch bản quét qua, ngoài mặt lại điềm điềm cười nói, đúng vậy, Chu Hạ để cho ta tới cùng hắn, ngược lại là Tiểu Dĩnh ngươi đã trễ thế này còn tìm đạo diễn thảo luận kịch bản. Thật là tốt diễn viên a. Đúng vậy, có chút vấn đề thỉnh giáo đạo diễn, vậy không quấy rầy ngươi, gặp lại sau, Tiểu Dĩnh quẫn bách trả lời một câu. Vội vã xoay người rời đi. Trong lời nói của đối phương, lời nói ngoại cũng lộ ra tuyên thệ chủ quyền, châm chọc tố khổ ý tứ. Thật đúng là một cường thế người. Hừ, Tiểu Hồ nhìn Tiểu Dĩnh rời đi bóng lưng, hừ một tiếng, nhanh chóng nhấn chuông cửa. Chu Hạ nghe được chuông cửa nhanh như vậy vang lên, cho là Triệu Tiểu Dĩnh rơi xuống thứ gì, nhanh đi mở cửa. Phát hiện là Tiểu Hồ ở bên ngoài, là hắn biết hai người đụng phải. Từng cái, Tiểu Dĩnh tìm ngươi làm gì? Cũng đã trễ thế này. Tiểu Hồ đi vào căn phòng, trực tiếp mở miệng hỏi, có thể làm cái gì? Ta vừa trở về tắm xong. Lại nói, ngươi không thấy nàng cầm kịch bản ấy ư? Chẳng qua chỉ là hỏi ta ngày mai chụp diễn một chút chuyện. Chu Hạ nhún nhún vai, hời hợt nói, ha ha, nhân gia không phải là thuận miệng hỏi một chút, ngươi làm gì vậy nghiêm túc như vậy? Tiểu Hồ giảo hoạt chớp mắt nói, ta nghiêm túc sao? Xem ra ngươi diễn kỹ đều khiến nhân lên án, không phải là không có nguyên nhân, sức quan sát chưa đủ, làm sao nói bắt chước biểu diễn? Chu Hạ lắc đầu một cái, chút nào cũng không khách khí nói, hừ, ngươi có ý gì, nào có như vậy đùa. Tiểu Hồ bĩu môi mất hứng nhìn Chu Hạ, người này rõ ràng cho thấy bị đánh vỡ chuyện tốt, xấu hổ thành giận rồi. Ta có thể không có nói đùa, ngươi không tin liền như vậy, nói đi, tìm ta có chuyện gì a? Ngày mai nhưng là thật sớm liền muốn chụp diễn. Chu Hạ cũng không muốn nói cái chuyện này, nhắc nhở, nhân gia nhớ ngươi mà. Ngươi cũng thời gian bao lâu không tìm người ta, nhân gia gửi tin nhắn, ngươi cũng không trở về. Tiểu Hồ không trả lời Chu Hạ lời nói, tiến lên kéo Chu Hạ cánh tay làm nũng nói, ta đây không phải là mới vừa làm xong mà, ngươi xem, tắm tóc cũng không làm rồi. Chu Hạ bất đắc dĩ nói, như vậy à, chúng ta đây nhanh nghỉ ngơi đi, thời gian không còn sớm. Tiểu Hồ làm nũng nói đến, suy nghĩ một chút thử dò xét nói, nghe nói ngươi khoảng thời gian này đều không dược, như vậy thân thể của ngươi lúc nào mới có thể được a? Nhân gia còn muốn cơm sáng cho ngươi, chớ nói nhảm, thân thể ta tốt gặp, bị lần nữa nhắc tới chuyện này, Chu Hạ không nhịn được nổi nóng nói, ngươi đây là giấu bệnh sợ thầy, nhân gia cũng là vì tốt cho ngươi, nếu không làm gì biết ngươi mất hứng. Tại sao còn muốn nhắc? Tiểu Hồ bất mãn nói xong, đặt mông ngồi ở đầu giường. Được, tốt, ngươi vì tốt cho ta. Vậy ngươi hôm nay có thể không? Ta khoảng thời gian này cũng đều ở nghỉ ngơi lấy sức, điều dưỡng thân thể, ngươi nói không chừng lần này là có thể thành công. Chu Hạ không nhịn được cười nói, nhắc tới, này trong thời gian ngắn, hắn thật đúng là qua hơn một tháng thanh tĩnh vô vi sinh hoạt. Chủ yếu là thanh tử cách tổ sau, ở Phi Châu chụp diễn thời điểm, Nhã Nhã không để cho hắn đụng, cho nên hắn cứ như vậy khiêng tới. Bất quá ngược lại là quên, tối hôm qua Nhã Nhã tay miệng cùng sử dụng, để cho hắn tiêu hao một ít năng lượng. Chu Hạ đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, Nhã Nhã hai tháng cũng không để cho hắn đụng, tối hôm qua thế nào đối với nàng tốt như vậy? Chẳng lẽ nàng là cố ý? Chu Hạ nghĩ tới đây, không nhịn được lắc đầu một cái đem ý nghĩ này hủy bỏ. Nhã Nhã cũng không phải là sẽ có nhiều như vậy tâm tư nhân. Có lẽ nàng chính là vì để cho hắn cao hứng một ít. Bất quá lời như vậy, cũng có chút đáng tiếc. Cũng không biết có thể hay không để cho Tiểu Hồ thành công. Thật ấy ư, quá tốt. Tiểu Hồ cao hứng vừa nói, có chút suy tư, nhưng có chút nhục chí đạo. Nhưng là ta còn có 5 ngày mới là tốt nhất thời gian. Dĩ nhiên, loại chuyện này ta lừa ngươi làm gì? Nhưng là lời như vậy, vậy coi như có chút đáng tiếc. Chu Hạ không thèm để ý vừa nói, tiến lên hôn Tiểu Hồ. A, khác, rất nhanh thì Tiểu Hồ tránh thoát Chu Hạ. Hôm nay hay là thôi đi. Các loại sau 5 ngày, ta lại tới tìm ngươi. Nhất định phải cố gắng lên nha. Tiểu Hồ nói xong, không đợi Chu Hạc phản ứng kịp, liền nhanh chóng đi ra phía ngoài, chỉ sợ hơi do dự, bị tự do phóng khoáng Chu Hạ lưu lại, nhất định phải thế ư? Chu Hạc thấy Tiểu Hồ cái bộ dáng này, thật là dở khóc dở cười. Tiểu Hồ đi tới cửa phòng ngủ, lúc này mới yên lòng đứng lại, quay đầu lại cười nói, đương nhiên là có cần phải a, tiếp tục giữ vững. Chưa tới 5 ngày, sau này tiếp theo sẽ thấy không cần uống thuốc đông y rồi. Đúng hay không? Ta đi, nghỉ ngơi cho khỏe. Ha ha, Chu Hạ nhún vai cười cười. Không thể đưa hay không? Tiểu Hồ cũng không để ý Chu Hạ rốt cuộc đáp ứng. Đi ra Chu Hạ căn phòng, hơi trầm ngâm, đi liền gõ Vũ Phi môn. Thấy Vũ Phi lúc này còn mặc chỉnh tề, tựa hồ muốn ra ngoài ý tứ. Tiểu Hồ âm thầm là tự mình thông minh cao hứng. Tiểu Hồ, làm sao ngươi tới tìm ta? Vũ Phi thấy đối phương đánh giá nàng, minh bạch nàng nhìn ra cái gì, mặt đẹp ửng đỏ hỏi. Há, ta lo lắng bắt đầu từ ngày mai không đến, muốn cùng ngươi ngủ chung, có được hay không vậy? Ta, Liễu Vũ Phi còn không có đáp ứng. Chỉ thấy Tiểu Hồ đã hướng trong phòng đi. Chu Hạ các loại Tiểu Hồ sau khi đi, với Vũ Phi nói chuyện điện thoại xong, một mực đợi vài chục phút, đợi không được đối phương đến, lại gọi điện thoại tới, đối phương lại ea đến không đáp ứng tới, cũng không để hắn tới. Chu Hạ cũng lười hỏi nhiều, trực tiếp sàng gờ nghỉ ngơi. Ngày thứ hai tiếp tục tiếp lấy chụp diễn. Chu Hạ chủ yếu quay chụp là đánh nhau vai diễn, lưu lại một có chút lớn tình cảnh, yêu cầu xinh đẹp tuyệt vời cảnh tượng đều là để lại cho lão mưu tử quay chụp. Đảo mắt 2 ngày đi qua, đến ngày 24 tháng 5 buổi tối, liên hoan phim Cannes cuối cùng giải thưởng công bố. Cannes so với quốc nội vãn 7 giờ, công bố giải thưởng là đang ở buổi tối 3 điểm. Chu Hạ biết chuyện này, đã là ngày 25 buổi sáng rồi, trở về, thu được nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thưởng. Còn có giám khảo một dạng giải thưởng lớn, cao nhất cành cọ vàng thưởng do Thổ Nhĩ Kỳ đạo diễn Nuri. So với cách, Sơ Lon, Ngủ Đông, hái được, lão mưu tử lần nữa cùng cành cọ vàng gặp thoáng qua. Chu Hạ có chút ngoài ý muốn, nhưng Ngủ Đông, bộ phim này quả thật cũng không tệ. Ngược lại cũng không thuộc về bảo lãnh. Hơn nữa đến lão mưu tử cái tuổi này, trừ phi hết sức xuất sắc kinh điển đại tác, nếu không trúng thưởng khả năng tương đối nhỏ. Liên hoan phim một lúc lâu cũng sẽ ủng hộ người mới, đạo diễn trẻ tuổi đạo diễn, bồi dưỡng tự mình có ảnh hưởng đạo diễn. Lão mưu tử là Berlin cùng Venice nâng lên tới đại đạo diễn. Đối can mà nói không phải là khuôn mặt mới, cho nên cũng không phải là ưu tiên lựa chọn. Bất quá, đạt được 2 cái giải thưởng, đối Củng Hoàng, đối Trở Về, bộ phim này mà nói, đều là rất tốt. Sau đó điện ảnh chiếu phim, vậy khẳng định sẽ có càng nhiều người xem vào ảnh viện xem. Năm nay liên hoan phim Cannes, mặc dù chỉ có Trở Về một bộ tham gia bình thường, nhưng là lại có không ít điện ảnh đi tuyên truyền. Chu Hạ tự mình không có đi, nhưng với lão mưu tử đám người đồng thời đi trước Trương Chiêu, lại mang theo Tiên Kiếm, diễn viên chính Tiểu Ái đi rồi thảm đỏ. Trừ lần đó ra, còn có Ngô Vũ Sâm mang theo Quốc Tế Trương đám người đi tuyên truyền, Thái Bình luôn. Khương Văn mang theo phu nhân Chu Vân các loại chế tuyên truyền, nhất bộ Chi Giao. Này ba bộ được nhìn chăm chú Hán ngữ hàng năm mảng lớn. Ở liên hoan phim can trên đều vô cùng chói mắt, chiếm cứ liên hoan phim Tràng Khan trang đầu mặt bìa. Dù sao tiếp theo năm nay này ba bộ điện ảnh cũng sẽ chiếu phim. Đến thời điểm phòng bán vé đại chiến không thể tránh khỏi. Bây giờ ở can tuyên truyền, bỏ tiền mua trang đầu mặt bìa tiến hành tuyên truyền. Chút tiền lẻ này làm sao có thể tỉnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.